Chương 473, Huyền Dương Tuyệt Mạch. Hàng ma người, trước rơi tự tim, tim phục, thì quần ma lùi nghe. Lư Duyệt tuy rằng đối đời này cốc lệnh tắc, đã sớm theo đáy lòng nhận đồng, có thể còn có ở kiếp trước cốc lệnh tắc lưu tại trong đầu, lúc nào cũng toát ra, để nàng cùng thân tỷ không cách nào chân chính thân cận. Người trúc cơ trung kỳ hậu giai không có làm kỳ quái cốc trời nhạc quấy rối, Lư Duyệt đối mặt cốc lệnh chiều, đột nhiên bình thường trở lại thật nhiều thật nhiều. Nàng vẫn nhớ, ở kiếp trước cốc gia trừ cốc chính phiền, con cái của hắn không một cái đạt được cốc lệnh tắc tương trợ. Bọn họ còn sống đến Linh Khư Tông, trở lại cốc thị tông gia, lại bị nàng xa xa tống cổ đến từng cái cu li mỏ bên trong, ngay cả trăm tuổi người cũng không có một cái. Thế nhưng là, hiện tại cốc lệnh chiêu một người ở bên ngoài, ngược lại đem cơ trúc, bằng không lắm xuất sắc tam linh căn, cùng trúc cơ hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Điều này nói rõ cái gì? Lư Duyệt hốc mắt hơi nóng. Là cốc lệnh chiêu vành mắt cũng có chút đỏ lên, tại ngươi cùng cốc gia cùng cốc chính phiền huyên náo túi bụi thời điểm, ta một người ở bên ngoài làm tán tu, không dám lấy tên thật gặp người. Ma Tinh tỷ tỷ, chính miệng cùng người nói, nàng bị hắn trên chân thông suốt cái lỗ hổng lớn lúc ấy, hắn có nhiều sợ a, hắn sợ vừa ra tới, không bị cốc gia dây, bị cốc lệnh tắc bổ, bị nàng làm thịt. Xa xa, Đào Đào nhìn thấy Lư Duyệt ngửa đầu để một thứ gì đó chạy trở về vào trong lúc, than nhỏ một hơi, việc này qua đi, ở gia tộc bên trên, nàng tâm nên viên mãn đi ngồi Lư Duyệt minh bạch hắn ý tứ, khống chế lại cảm xúc về sau, ngồi vào bị cốc lệnh ngoặt thu thập sạch sẽ trên lôi đài, đã làm tán tu, vì cái gì lại về cốc gia ngươi như vậy hận cốc gia còn có cốc chính phiền, vì cái gì còn muốn về Sái Thủy Quốc, đi tế bái đã chết những người kia cốc lệnh chiêu lao láo lệ về sau. Nghiêm túc nhìn, chăm chú về phía con mắt của nàng, đừng có lại nói với ta cái gì họa thủy đồng dẫn lời nói, ngươi có thế lừa gạt mình nhất thời, có thế lừa gạt cả một đời sao, có thế lừa gạt cả một đời sao. Lư Duyệt ngũ tạng bước lên đến kịch liệt. Nàng tuy rằng chưa từng hối hận lúc trước trở về chuyện thứ nhất, liền cái gì cũng không làm thoát đi Sái Thủy Quốc, có thể dưới đáy lòng một nơi nào đó, đến cùng rất khổ sở. Bày ra như thế cha, không riêng là cái bất hạnh của nàng. Là bọn họ tất cả mọi người bất hạnh cốc thị bại. Cốc lệnh chiêu sâu thở dài, thế nhưng là lại bại. Ngươi tin không đều so với ta làm một cái tán tu tim không thể theo mạnh Lư Duyệt nhìn xem hắn. Cốc Xuân Phong vẫn ở bên ngoài, cốc thị tộc nhân chỉ cần ra ngoài, cũng là bị người đủ loại đánh giết. Cốc lệnh chiêu nhìn về phía phương xa, một lần kia, ta vừa vặn gặp được lệnh ngoạt tộc tỷ bốn người, bọn họ bị sáu cái che mặt tu sĩ truy sát, vây quanh thời điểm, sáu người kia nói, có thể thả một người trở về, lúc ấy, lệnh ngoạt tộc tỷ bọn họ, đã sớm không sức đánh một trận, lại đều muốn đem cơ hội lưu cho người khác. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Khi đó, ta liền biết, cốc gia có lẽ không phải ta tưởng tượng như vậy. Cốc lệnh chiêu phi thường thành khẩn, bát tỷ, người tâm là cái phi thường vật kỳ quái, có lẽ không thể chung phú quý, thế nhưng là có thế tại tính mạng uy hiếp dưới, còn có thể cùng chung hoạn nạn, ta liền không có cách nào lại nhìn tiếp. Vì lẽ đó, hắn phí đi sở hữu thân gia, thỉnh bằng hữu tương trợ cứu người, sau đó vào ăn bữa hôm lo bữa mai cốc gia. Tuy rằng vẫn là không thể lấy cốc lệnh chiêu tên về cốc gia, lại tại sau khi trở về, đem những năm kia một người bên ngoài phiêu bạt thống khổ, tất cả đều vớt lên. Lư Duyệt tại ánh mắt hắn bên trong, nhìn thấy kia phần thoải mái, kia phần may mắn nàng lại từ từ đưa ánh mắt phóng tới nơi xa, kia kéo nhi mang nữ trong một đa mở người gánh nước đấm. Đồ đần đều biết cốc thị tất bại đi, có thế rõ ràng không cần tới người, vẫn là đều tới. Nàng đột nhiên nhớ tới, vừa qua khỏi lúc đến, bị trói tại một chỗ người nhà họ cốc, trong tuyệt vọng đều mang yên ổn, bọn họ dung nhan đều bị người xử lý dòng dã khiết khiết. Cốc lệnh tắc chưa từng về cốc gia nhìn qua sao là cốc lệnh chiêu cúi đầu, quen biết tộc nhân bị hồ gia như thế trói tại một chỗ thời điểm, hắn không chỉ một lần hối hận qua, hối hận hắn không bạo xuất tên thật. Để cốc lệnh tắc vì Lư Duyệt đem năm đó thủ đã báo. Nếu như khi đó, bọn họ gặp nhau, báo thủ sau thất tỷ luôn có thể phát hiện, cốc gia cùng năm đó cốc gia, đã không đồng dạng. Chính hải bá phụ tuy rằng vẫn là tộc trưởng, có thế những năm này, tu vi của hắn không tiến thêm tốc nào nữa, sở hữu tinh lực, tất cả đều đặt ở chiếu cố hậu bối tử đệ bên trên. Lần này gánh nước đấm, là hồ gia dùng bí pháp khống chế hắn tâm thần, mới bá phụ cốc lệnh chiêu vội vàng đứng lên. Đón lấy tóc trắng phơ, kỳ thật không thể so cốc Xuân Giang lộ ra tuổi trẻ cốc Chính Hải. Lư Duyệt nhìn ra được, người này liền cùng lúc trước tổ ra ra đồng dạng, thọ nguyên kỳ thật thật sắp đến. Đa tạ cốc chính hải tại bảy bước bên ngoài làm một lễ thật sâu về sau, hướng cốc lệnh chiêu xua tay, chúng ta có thể nói chuyện sao, có thể nói chuyện sao, kỳ thật không cần đàm luận, Lư Duyệt đều đoán được hắn có thể muốn đàm luận cái gì. Nhẹ nhàng lắc đầu, tại thân thể của hắn lay nhẹ thời điểm, thở dài, cùng ta xoắn đến một chỗ, cốc gia chỉ biết càng gian nan. Bất quá ta thông gia gặp nhau đến linh khư, cùng Tây Trạch trưởng môn đàm luận, để bọn hắn xem ở cốc lệnh tắc trên mặt, hộ các ngươi nhất thời. Tuy rằng hoa tán khả năng bởi vì cốc lệnh tắc, sẽ không còn để người nhà họ cốc bị người tùy ý đánh giết, có thể đến một tông trưởng giáo ngôn ngữ càng có bảo đảm chút. Cốc chính hải hơi sững sờ về sau, lại là làm một lễ thật sâu, quay người ở giữa, hướng cốc lệnh chiêu xua tay, ra hiệu hắn lại trở về. Bát tỷ về sau không cần lại gọi ta bát tỷ. Lư Duyệt đứng dậy, ta không trở về quá cốc gia, đời này kiếp này, vô luận như thế nào, QNZ sẽ không lại về cốc gia. Cốc lệnh chiêu trệ ở tựa như lúc trước, gọi ta Lư Duyệt đi. Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, ngươi có hai đứa con trai, đều gọi cái gì dẫn ta đi gặp gỡ. Đại gọi Thiên Nhạc, nhỏ gọi Thiên Như, ta dẫn ngươi đi. Cái kia gọi Thiên Nhạc, Lư Duyệt nhếch miệng, cùng ngươi rất giống. Đời trước làm người nhà họ cốc kia hai năm, hình như cốc lệnh chiêu mỗi lần gặp nàng, đều cực điểm trào phúng chi năng. Thế nhưng là, một lần nữa trở về, nàng có thể lấy yếu đỏ sức mạnh đánh giết cái kia luyện khí bảy tầng ma tu, theo trong tay hắn cướp được cờ mặt quỷ, chủ yếu nhất là bởi vì, nàng còn nhớ rõ hắn lúc trước nói qua với nàng lời nói. Cái kia nhỏ hơn nàng 2 tuổi tiểu tử béo, giơ lên đầu, nói tâm tình của hắn tốt, cho nàng phổ cập tu tiên tri thức, luyện khí 3 tầng về sau, tu sĩ có thể thả ra thần trí của mình, tại 5 đến 8 meter trong lúc đó. Hiện tại nghĩ kỹ, hình như khi đó cốc lệnh chiêu, vẫn luôn tại lấy phương thức như vậy, nói với nàng tu tiên giới thưởng thức, nói cốc chính phiền theo chưa từng dạy nàng đổ vật. Lư Duyệt nhếch lên khỏe miệng bộ dáng, để cốc lệnh chiêu mồ hôi một chút. Ta nghĩ đến ngươi nhìn thấy hắn, liền sẽ nhớ tới, ta dùng thủy tiễn thuật thương ngươi sự tình. Hà ta đương nhiên sẽ muốn lên, không chỉ sẽ muốn lên, còn muốn cả một đời đều không quên. Lư Duyệt mỉm cười lúc mang theo thoải mái, ngươi biết ta học bao nhiêu năm khinh công sao bị ngươi tài học thủy tiễn thuật bị thương thành như thế. Ngươi biết lúc ấy, ta đều bị ngươi đánh kém chút sinh không thể luyến sao cốc lệnh chiêu không nói gì, có thế cầm thế tục giới võ công. Cùng tu tiên đạo cách nào so với sao gốc tiểu tử thúi kia nói cái gì tới, hắn nói, bằng không, ta đem hắn chân đánh bạc một cái lỗ hổng lớn, hắn cam đoan không mang thủ đúng không nâng lên thanh âm, tiểu tử thúi. Cốc trời nhạc đương nhiên nghe được, che khuôn mặt nhỏ muốn đi cốc lệnh hoặc sau lưng tránh. Ta nhưng nhìn đến ngươi đi là chính ngươi cút ra đây, vẫn là ta đem ngươi đánh đi ra. Lư Duyệt nhìn thấy trong mắt của hắn lù ngù cục dạo qua một vòng, thế mà thật đoàn thành một đoàn. Theo cốc lệnh ngoặt sau lưng lăn đến nàng bên chân. Cô, ta cút ra đây. Lư Duyệt khỏe miệng không chế không nổi kéo ra. Cô, ta rất ngoan, ngươi không thể đem chân của ta đánh bạc một cái lô hổng lớn, bằng không, đệ liền không ai chiếu cố. Lư Duyệt nhìn thoáng qua cốc lệnh chiêu. Mẹ hắn một năm trước tìm đường sống như thời điểm qua đời. Cốc lệnh chiêu cúi đầu. Lư Duyệt nhếch miệng về sau, ngồi xổm xuống, ngươi mấy tuổi chi nở tuổi cô. Ta biết ngươi thật nhiều thật là lắm chuyện, ngươi chi nở tuổi thời điểm, mỗi lần chạm mai hoa thung mất ao phân, cũng sẽ ở cọc trên bôi mỡ, để tiếp xuống người. Lư Duyệt cấp tốc đem hắn miệng che. Cốc lệnh chiêu, ngươi là nhớ muốn chết đi. Cốc lệnh chiêu sạ mặt lại, đây là thật sao? Khụ, là hắn mỗi lần chạm mai hoa thung mất ao phân, đều hướng cọc trên bôi mỡ. Bởi vì thế, hắn cũng không biết cùng bao nhiêu người bồi hành lễ. Lư Duyệt trệ, cũng là à, nàng chi nở tuổi thời điểm. Cốc lệnh chiêu mới 7 tuổi, mỗi ngày nhốt tại phòng tối bên trong vọng tưởng dẫn khí nhập thể, làm sao có thời giờ chú ý nàng đâu. Tiểu tử thúi, trách không được trên thân thúi như vậy, cắn răng qua đi. Lư Duyệt hướng hắn cái mông đánh một bàn tay, vốn là ta còn chuẩn bị cho ngươi ít đồ, hiện tại lông đều không có ngươi phần, ta cho hết tiểu Thiên Như. Tốt cô, trời nhạc cũng không dám nữa. Mặc dù nói không dám lời nói, có thế hắn thật đang cười trộm. A Lư Duyệt tay thật ngứa, linh lực quá đến trên người hắn thời điểm, đang chuẩn bị để hắn ăn chút nhỏ đau khổ, lại đột nhiên dừng lại. Cô, ta về sau, sẽ trở thành võ lâm cao thủ. Đối mặt lại không cười, nghiêm túc cốc trời nhạc, Lư Duyệt lông mày khép tại một chỗ, lần nữa kiểm tra thân thể của hắn. Là huyền dương tuyệt mạch, không thể tu hành. Cốc lệnh chiêu ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền chấn làm đứng lên, hồi thế tục giới, làm nào có bất bình một tiếng giống hào hiệp, hắn cũng sẽ rất tốt. Ta mới không muốn một tiếng giống, như thế mắc cỡ trên người. Cốc trời nhạc lớn tiếng phản bác cha hắn, ta muốn làm đẹp trai một chút hiệp khách, người người kính ngưỡng đại hiệp, ngươi có thấy mấy cái đại hiệp, trong đó giống tới giống đi qua lư duyệt kiểm tra không nổi nữa, cổ họng của ngươi rất tốt, giống khả năng càng thích hợp ngươi. Cốc trời nhạc che miệng, sinh ở tu tiên giới, hắn biết những người này thủ đoạn, nộ nhỡ thật hạ hạ cái gì pháp thuật, để hắn mỗi lần ra sân, đều hét lớn một tiếng, còn muốn hay không sống đây là trời như nhìn thấy còn ôm cốc lệnh ngoặt trong ngực tiểu gia hỏa, lư duyệt trong lòng có chút ghế ẩm, may mắn nàng tới, nếu không, cốc lệnh chiêu chết rồi, lưu lại này hai hài tử, chính là nghiệp chướng. Là, mới uống xong linh nũ, hiện tại ngủ thiếp đi. Hài tử còn quá nhỏ. Không có cách nào kiểm tra linh căn, Lư Duyệt sờ sờ đầu của hắn, tự tay tại cổ của hắn buộc lên một quả óng ánh sáng long lanh linh tê đeo. Phụ trợ tu luyện cực phẩm linh khí chỉ một cái chớp mắt, cốc lệnh ngoạt liền có thể cảm giác linh khí chung quanh, bị tụ lại mà đến, này cho trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ, đều là chí bảo. Cái này quá quý giá. Cốc lệnh chiêu có chút nhỏ chần chờ, trời nhạc đã không thể tu luyện, nếu như Lư Duyệt hoành hắn một chút, chuyện năm đó. Ta không đánh ngươi cu nở dê không mắng ngươi, thế nhưng là lễ vật, ngươi cũng đừng nghĩ. Ý là nàng sẽ cho bọn nhỏ lễ vật cốc lệnh chiêu chân quy phần này đến chậm mấy trăm năm thân cận, có thể lại có chút dở khóc dở cười, có thế không bị ma tinh tỉ tỉ, ấn ở đem chân đánh bạc một cái lỗ hổng lớn, hắn liền rất cao hứng được rồi trời nhạc, đi thôi cô dẫn ngươi đi thấy một đại nhân vật. Lư Duyệt không cách nào tại đều là người nhà họ cốc địa phương ốc, cuốn lên cốc trời nhạc. Liền hướng Linh Khư Tông Phương hướng đi. Cô suyệt cô muốn đi làm một cuộc làm ăn, một bút quan hệ đến việc buôn bán của ngươi, chúng ta cùng một chỗ hợp tác thế nào? Cốc trời nhạc trợn tròn mắt. Lư Duyệt đâm đâm má của hàn đám, tự giác xúc cảm rất tốt, lại xoa nhẹ hai lần. Ngươi thông minh như vậy, nếu là dám nói với ta, ngươi nghe không hiểu, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Có thế như vậy sớm quy hoạch chính hắn tương lai, hẳn là sớm đối với mình tình hình từng có khắc sâu hỉ hệ ưu do. Cô cốc trời nhạc bận bịu đem Lư Duyệt pháp y rìa nắm chặt, trong mắt còn có rất nhiều không xác định, lúc trước xét ra linh căn thể chất thời điểm, sở hữu nhìn thấy thúc thúc của hắn ba bá nhóm đều thở dài, nói huyền dương tuyệt mạch không thể tu hành, nếu không tuyệt mạch bộc phát, đại la thần tiên, cu nở dê khó cứu. Cô, Linh Khư Tông thật có thể giúp ta chữa khỏi huyền dương tuyệt mạch sao? Nói lời này lúc, hắn trong đôi mắt thật to, đờ ơ ý tụ hy vọng. Linh Khư Tông chỉ không hết người. Bất quá, bọn họ có tiền là được. Lư Duyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, huyền dương tuyệt mạch cờ ơn ở tụ năm vị, ngũ hành đơn thuần linh căn đạt tu sĩ, đại gia đồng loạt lấy siêu tuyệt pháp lực, giúp ngươi đem tuyệt mạch xung mở. Trước kia cái này đích xác là không thể nào chuyện, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Cốc trời nhạc chớp mắt to, hắn biết thất cô cốc lệnh tắc là đơn nhất băng linh căn. Có thế dạng này thiên tài, Linh Khư Tông cũng chỉ có nàng một vị. Cô. Ngươi nói là, để Linh Khư Tông giúp ta bỏ tiền ra vật, đi linh giới xin giúp đỡ sao? Công trình kia lớn bao nhiêu hắn quả thực không dám tưởng tượng. Linh căn của ngươi, ngươi biết không? Lư Duyệt không trực tiếp trả lời hắn, hỏi ngược một câu. Biết, phụ thân nói là lôi kim linh căn. Đúng vậy à, lôi kim linh căn căn trực cu nở dê rất kiệt xuất đờ ơ y a cốc trời nhạc gật đầu. Mặc kệ là lôi linh căn vẫn là kim linh căn tu sĩ, về mặt sức chiến đấu, đều là phi thường lợi hại. Lư Duyệt mỉm cười, nếu như đơn thuần để Linh Khư Tông hiểu ngươi huyền dương tuyệt mạch cu nở dê rất không có khả năng, cũng không phải còn có ta sao? Cốc trời nhạc đem ý phục của nàng to mở đến chặt hơn. Cô ta thế nhưng là nhận biết thật nhiều tu sĩ. Lư Duyệt ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, kỳ thật nếu như các ngươi sớm một chút để ngươi thất cô biết, có lẽ, nàng đã sớm giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thật sao? Cốc trời nhạc ánh mắt có chút nhỏ ảm đạm. Hắn cũng không cảm thấy vị kia thất cô biết hắn về sau, có thể giúp hắn nghĩ biện pháp. Vị kia cô hình như là tiên tử phần lớn không dính khói lửa trần gian, dù là theo trong bụi hoa quá, cu nở dê phần lớn phiến lá không dính vào người. Ngược lại là cái này, bị người trong thiên hạ gọi ma tinh cô, còn tại nhân gian tầng lớp đáy, yêu hận tình cựu tới đều so với người khác càng thêm nhiệt liệt chút. Chỉ cần nàng nghĩ, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành công. Nàng đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Chúng ta đi trên đường đi. Lư Duyệt không biết đứa nhỏ này trừ cổ linh tinh quái bên ngoài, còn như năm đó cốc lệnh tắc bình thường, trưởng thành sớm đến đáng sợ. Đã muốn chính thức tiếp Tây Trạch trưởng môn, nàng đương nhiên không thể cứ như vậy bay lên vào, sớm đè xuống đội quang, giữ chặt cốc trời nhạc, nhấc bậc mà lên. Đón khách đỉnh chấp sự, sớm liền phát hiện nàng, tuy rằng ma tinh vẫn chỉ là kết đan chân nhân, hắn vẫn là cấp tốc báo đến chấp sự đại điện, chuẩn bị lấy cao quy cách tới đón tiếp nàng. Rất nhanh, từng đội linh khư đệ tử, liền phân chạm tại bậc thang hai bên, đi theo cốc trời nhạc cố gắng ngẩng đầu đỡ ngực. Lư Duyệt bị hắn nghiêm túc tì hệ ưu tư tử đùa ở, khóe miệng trên đường đi ngẩng đầu. Chi Lật Dương xa xa nên đón, gặp nàng dạng này lôi kéo ánh mắt dáng dấp kém nhiều nam hài lúc, trong lòng đã có đoán. Cốc gia là linh khư tông hạ hạt thế gia, càng là cốc lệnh tắc tông gia. Nếu như Lư Duyệt có thế buông ra trước kia hết thảy, ngược lại ủng hộ một ít, linh khư tông thượng hạ, tuyệt đối 100% hoan nghênh. Linh khư tông hoan nghênh lô sư mội đường hoàng lời nói về sau. Chỉ Lật Dương thăm dò, ngươi có phải hay không yên lòng ta bất quá, đánh nhau chỉ đem ngươi này tiểu chất tử không thể được. Lư Duyệt lườm hắn một cái, làm không nghe thấy phía sau, trời nhạc, bái kiến ngươi hổ sư bá bái kiến hổ sư bá. Ha ha, ngoan Chỉ Lật Dương không nghĩ tới nàng thế mà thật nhận tiểu chất tử, cao hứng phía dưới, trực tiếp hái được trên người một cái túi đựng đồ đến, cầm, đây là sư bá đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cốc trời nhạc xem Lư Duyệt. Tại nàng khẽ gật đầu dưới, vội vàng không người thi lễ, tạ sư bá chỉ sư huynh ta là tới tiếp Tây Trạch trưởng môn. Chưa xong còn tiếp.